chúng ta niệm Phật cái cầu giao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi để thanh tịnh đạo tràng. Hầu các vị chư thiên chư tiên, các vị thần có thể quan giáng trong đạo tràng, và chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng quan giáng đạo tràng hộ trì chúng ta. Mời quý vị ngồi thẳng lưng để trì ngũ bộ chú. Om Lam Om Si Lam Om Mani Ba Me Hum Om Chiên Lệ Chù Lệ Chuân Đề Cha Bà Ha Bồ Lâm. Om Lam Om Di Lam Om Mani Ba Me Om Om Chiếc Lệ Chù Lệ Chuân Đề Xa Bà Bồ Lâm. Om Lam Om Chi Lâm Om Mani Ba Me Om Om Chiếc Lệ Chù Lệ Chuân Đề Xa Bà Bồ Lâm. Cung thỉnh chư thiên chư tiên, các vị thần linh xin quan giáng phạm trần để thính pháp văn kinh hộ trì cho toàn thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ quý vị ngồi thoải mái để nghe bài học chiều nay. Năm nay chúng ta đi vào khóa học vô nhiễm thế, khóa học buổi chiều. Khóa cuối cùng của năm khóa qua 5 năm. Bây giờ chúng châm chùa, chúng tịnh độ đang đi vào khóa 1, khóa thân lực thế. Chúng tôn giả La Hầu La, chúng nam cư sĩ liên, chúng Bồ Tát Quán Đức đi vào khóa 3, khóa ý thức thế. Và chúng trí giả đại sư, liên chúng trí giả đại sư và tất cả đạo tràng buổi chiều đi vào khóa 5, khóa vô nhiễm thế. Qua 5 năm và năm nay là năm cuối cùng của vô nhiễm thế. Ai có vô nhiễm được hay không vô nhiễm được thì tuần tự sẽ trả lời sau. Sang năm chúng ta đi vào Pháp Hoa Kinh. Bởi vì đây là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chủ đích chúng ta đi sâu vào Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Muốn đi vào Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì chúng ta phải đi từ thô tế, vi rồi mới diệu. Khóa 1 là khóa thô, khóa 2 là khóa tế, khóa 3 là khóa vi, và khóa 4 là khóa diệu. Ai có thô, có tế, có vi hay có diệu được hay không, tùy vị đó. Còn phổ truyền thì nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu loài người không có đi vào thô tế vi diệu được, thì xin mời các vị từ các cõi trời thần quý rồng, xin mời các ngài đi vào thô tế vi diệu, để rồi năm nay đi vào vô nhiễm thể. Đúng ra từ đầu năm đến nay chúng ta đã đi khá nhiều bài, nhưng mà phải quần tới quần lui để ôn lại 4 khóa trước, hầu dễ làm thâm nhập cho những người tu học Phật. Đa phần quý vị có mặt ở đây tới giờ này, có nhiều vị cũng không hiểu vô nhiễm là cái gì. Làm sao có thể vô nhiễm? Mặc dù từ khóa tư chúng tôi đã dần dần dẫn quý vị tập vào vô nhiễm, nhưng cũng không ai tin mình có thể vô nhiễm, cho nên cũng không ai có thể mình là vô nhiễm. Vậy thì bây giờ có kéo dài đây 10 năm nữa thì quý vị cũng như vậy thôi. Học cứ học, nó thâm nhập rồi sẽ hay, từ từ nó sẽ vô nhiễm. Mà nếu quý vị không vô nhiễm thì trời thần quý rồng sẽ là vô nhiễm, vì đây là giáo pháp của Đức Phật. Vô nhiễm có nghĩa là gì? Có nghĩa là vô thức. Nói tiếng khác hơn là vô thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt na thức, a lại gia thức, và cuối cùng là vô thức. Vô thức còn gọi là imala thức, còn gọi là cái thức thứ 9, còn gọi là cái cầu đứng nửa bên này là thức, đứng nửa bên kia là trí, chuẩn bị chuyển qua trí. Ai đạt được, ai tiến lên được càng tốt. Ai không tiến lên, nghe rồi để kiếp sau sẽ tiến lên. Nếu kiếp sau chưa tiến lên thì kiếp sau nữa vậy. Còn bây giờ dòng chảy nó vẫn phải chảy. Chạy đến đó, nếu gặp cái vực, nếu gặp cái khúc quanh của dòng sông thì nó quanh lại một chút và nó cũng tiếp tục chảy, chảy về biển cả. Giáo pháp của Đức Phật mênh mông như biển cả, khởi từ đầu nguồn từng giọt nước một, chảy xuống dòng sông nhiều nhiều giọt nước, và từ đó chảy thẳng ra biển cả mênh mông. Giáo pháp như thế. Tuy nhiên tất cả giáo pháp chỉ thuần một vị, đó là giải thoát. Biển tuy rộng nhưng chỉ thuần một vị, đó là vị mặn của biển. Chúng ta đi học để đi đến chỗ giải thoát. Muốn giải thoát á, là phải vô nhiễm. Nếu không vô nhiễm thì không làm sao giải thoát. Mà vô nhiễm là gì? Vô nhiễm là vô thức. Chiều hôm nay chúng ta đi thẳng vào đề hơi sâu một chút. Chúng tôi hỏi quý vị, quý vị đã thấy mình vô nhiễm được chút nào chưa? Chắc có lẽ không ai dám trả lời. Đã hay chưa? Chưa ai dám trả lời đã hay chưa? Chúng tôi hỏi các vị trời thần quý rồng, các ngài đã vô nhiễm hay chưa? Các ngài dư sức trả lời. Lúc nào thoát khỏi những cái tầm thường từ cõi trời trở xuống thì các ngài bị nhiễm. Lúc nào quý ngài thâm nhập vào trong thánh quả, trong bích chi quả, trong bồ tát quả, trong phật quả thì các ngài là vô nhiễm. Các ngài đứng giữa cái cầu rất dễ vô nhiễm, vì các ngài không có thân tứ đại. Các ngài sống cái thế giới của các ngài không phải phàm thánh đồng cư. Các ngài không phải sống mà con súc sanh nó ở trên đầu các ngài như chúng tôi. Chúng tôi ngoại trừ những người đi tu thì súc sanh nó ở trên đầu mình được. Còn người đời ai cũng bị con súc sanh ở trên đầu, ăn nó ngủ trên đầu, rồi nó ỉa đái trên đầu nữa. Đó là con chi đó mà. Họ cho họ là quan trọng. Mọi người ai cũng cho mình là siêu tuyệt. Từ vua tới quan, từ dân tới trí thức, từ giàu tới nghèo, đều bị con súc sanh ỉa trên đầu hết. Ở trên đầu, nó ăn trên đầu, nó ngủ trên đầu, và nó còn cắn phá giết chóc trên đầu mình nữa. Một cái thế giới phàm tục lẫn lộn, một cái thế giới nó như thế thì không làm sao mà không nhiễm được. Cho nên thế giới dưới này rất khó tu, còn các ngài rất dễ tu. Khó tu mà tu được mới là tài. Cho nếu mà dễ tu mà tu được thì nói làm chi. Tuy nhiên tu được, nói như vậy cho nó cam go lắm, phải đi từng bước một, phải thấm thấu từng chút một, từng tự rồi từ từ đi. Có nhiều khi học năm nay nó không nhiễm, mà 5 năm sau á nó mới hiểu được, mới thấm nhập được, nó mới vô nhiễm được. Chỉ khen những ai là kiên nhẫn, chịu đựng, duy trì, theo đuổi. Còn một số người có lẽ rơi rớt dọc đường, thậm chí tệ là họ cũng không cần thu băng về để nghe, mà có băng sát bên lỗ tai, nhưng nghe khúc rồi ngủ gục. Nghe được giáo pháp khó lắm, nghe được rồi mà chịu học lại càng khó hơn, học mà chịu nghiền ngẫm lại càng khó hơn, nghiền ngẫm rồi chịu thực hiện theo lại khó hơn nữa. Thực hiện theo mà đạt được đó lại là càng khó hơn, đạt được mà đắc được á lại càng tuyệt khó. Cho nên từ cái thôn qua cái tế đến cái vi và đến cái diệu không phải dễ. Vật thế ở ngoài đời rất nhiều, vật thế không nhiễm, cây sen không phải chỉ có bông sen không nhiễm, mà toàn thể sen đều là không nhiễm. Cái củ nó nằm ở dưới sâu đáy bùn, nhưng mà đem nấu ăn, nấu chè ăn không khi nào hôi mùi bùn. Cây ngó nó duỗi từ trong bùn ra, nhưng đem làm gói ăn không bao giờ bay mùi bùn. Cây cọng, nhất là cây cọng sen, dù là nó nằm trong bùn, nó có lỗ thông bùn, nhưng mà ngắt cái cọng sen ngửi liền không bao giờ nghe mùi bùn. Khổ nổi cái cọng sen nó chưa giải thoát được, nó còn bịn rịn. Khi ngắt cái cọng sen ra có cái tơ sen, kêu là cái tơ lòng, nó còn vương vấn với trần tục, nó chưa dứt dạt được. Nó giống như quý vị vậy mà. Quý vị, có nhiều vị trong này cũng có lẽ cũng giống như cái cọng sen không nhiễm bùn chứ. Nếu mà quý vị nhiễm bùn hết thì làm gì có bữa cơm trưa thọ bát quan trai. Nếu quý vị nhiễm bùn hết đó thì giờ dễ gì quý vị ngồi trước mặt chúng tôi mà quý vị bỏ tất cả những cái thú vui vẻ của thế tục, của trần gian, ngồi nóng nực, ngồi nó ngợp thở chật hẹp, ngồi dưới đất cả đôi 3 tiếng đồng hồ, cả buổi chiều như vậy. Cho nên quý vị cũng là không có nhiễm đó chứ, nhưng trong lòng còn sợi tơ vương, giống như cái cọng sen vậy, bẻ ra kéo dài có cái sợi tơ không đó. Chỉ cái hoa, chỉ cái nhụy, chỉ cái bông, nó dứt dạt thôi. Đã. Cho nên bây giờ quý vị chuẩn bị để vào diệu pháp Liên Hoa là chuẩn bị từ cái cọng sen. Những cái tơ vương đó nó còn chằng chịt đôi chút, nhưng quyết nó không cho nó nhiễm bùn, để rồi thanh lọc bước sang cái chỗ không còn nhiễm trần tục. Qua 4 năm học quý vị tiến bộ khá nhiều, nhưng không bao giờ sinh viên nào hay học sinh nào học tốt nghiệp ra trường thì người đó trở thành tuyệt vời đâu. Học 8 năm, học 4 năm thì phải 4 năm sau, học 8 năm phải 8 năm sau. Ông bác sĩ học 7 năm ra trường, 7 năm sau bác sĩ đó mới nổi tiếng, mới nổi danh, mới chữa bệnh giỏi. Quý vị đừng sợ, và quý thầy cũng đừng có vội vàng, đừng thấy đạo tràng chưa đạt được mà nóng ruột. Cho nên tôi thường nói với các thầy giảng sư, nhiệm vụ quý thầy là tầm nhã tơ, cứ nhã ra thôi, ai dệt cái gì đó tùy những người thợ dệt, chúng ta cứ nhả ra thôi. Quý thầy là những người bưng cái thùng xoa ra tới nước, cứ cứ tưới thôi. Cây bông đó nó muốn nở bông gì nó nở, cây hoa đó nó muốn nở cây gì nó nở, cây ngò đó nó có thơm thì tùy nó thơm, nhưng mà cây ớt bên cạnh cây ngò nó có cay thì tùy nó cay. Quý vị quý thầy đừng bắt buộc cây ngò phải cay như cây ớt, và đừng bắt buộc cây ớt nó phải thơm như cây ngò. Trước mắt quý thầy là một vườn hoa nhân tạo, là một vườn hoa hoa người, mỗi người mỗi tánh, ba nhân ba bụng thì ba tánh, tánh khác nhau chưa hoài hòa cho nhau. Cho nên cứ việc nói, tôi lúc đầu cũng rất là ngần ngại, tôi nghĩ là dạy hiểu liền. Tại sao thời chúng ta thầy mình dạy mình không hiểu liền, phải không? Mình cứ suy mình rồi sẽ suy người khác, sẽ không bao giờ chán nản. Nếu tôi không suy như vậy, chúng tôi không bao giờ dám đưa cái đề tài vô nhiễm đối với quý vị. Vô nhiễm có nghĩa là vô thức, vô thức có nghĩa là vô nhiễm thế, tức là không thể nhiễm. Cái bản thế của mình đừng để cho nó nhiễm vào cái mùi trần tục, cái mùi sa đọa, cái mùi bi lụy, cái mùi trầm luân, cái chất giận, cái chất khốn khổ, đừng cho nó nhiễm vào. Nhưng mà nếu mà hết nhiễm rồi đó thì thành trí và thành tuệ, rồi thành giác, thành đắng đắng, thành vô thượng, thành chánh đắng, thành chánh giác. Cho nên đừng đòi hỏi tuyệt đối của những người có mặt trong đạo tràng. Nếu tuyệt đối là Phật, còn tất cả từ Bồ Tát trở xuống đều là tương đối. Tương đối trên tương đối, Bồ Tát tương đối trên thanh văn, thanh văn tương đối, thanh văn duyên giác tương đối trên những cái vị tứ quả, nhị quả, tức là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm. Những vị thánh nhất quả, nhị quả đó tương đối trên những vị hiền nhân. Những hiền nhân á, tương đối trên những vị nhân siêu nhân. Những siêu nhân tương đối trên những vị tri thức. Những vị tri thức á, tương đối trên vị trí tuệ. Những vị trí tuệ tương đối trên vị tri thức. Những vị tri thức á, tương đối trên vị trí thức. Những vị tri thức á, tương đối trên vị ý thức, trên vị vô thức. Những vị vô thức á, tương đối trên vị ý thức. Những vị ý thức tương đối trên những vị một vài cái thức, và những vị một vài cái thức tương đối trên vị chẳng thức gì hết, tương đối trên những người mê mờ. Dắt ra khỏi cái vùng mê mờ được người nào mừng người đó. Đừng mong rằng dắt ra người nào cũng thọn thành thánh triết, dắt ra người nào ra khỏi cũng trở thành ra Bồ Tát, trở thành tuyệt đối. Chỉ có Phật tuyệt đối mà thôi. Chúng ta vẫn còn tương đối, tương đối cao hơn để dắt người tương đối thấp hơn mà thôi. Quý vị hôm nay có thể là quý vị đã đạt phần tương đối. Tương đối trong tám thức, mặc dù tám thức có những lúc vẫn còn mê, chứ chưa phải tám cái đó thức hết đâu, nhưng mà khá hơn trước nhiều, khá hơn những người khác, bè bạn của mình nhiều. Bây giờ quý vị nhìn thấy những người bè bạn quý vị hùng hục, giận những cái không đáng giận, buồn những cái không đáng buồn, sầu không đáng cái không đáng sầu, rồi đi tự giận cái không đáng tự giận. Những chuyện tàu bình, tàu đế, tàu lửa, tàu hang gì không mà thôi đủ thứ. Quý vị nhìn thấy họ với mình hồi học một lớp, lớn lên đồng nhau, mình có nhân duyên đến với Phật Pháp. Bây giờ nhìn cái đó mình thấy tỉnh bơ, còn bạn mình đó sao, sao nó âu sầu áo não, áo não âu sầu. Quý vị có so như vậy, quý vị mới thấy quý vị có tiến bộ. Nhưng mà so với những vị cao hơn thì quý vị thấy quý vị còn xa, cho nên vươn tới. Bắt đầu từ nay tới Tết, chúng ta phải cho xong hai chữ vô thức, cho xong hai chữ vô nhiễm. À, xong thôi, xong có nghĩa là học xong thôi. Còn có vô nhiễm hay không vô nhiễm, chuyện đó sao? Nhất định là phải vô nhiễm thôi. Khi cái tiếng nói của Phật Pháp nó vào trong đầu mình, khi cái giống sen nó rơi xuống bùn rồi thì trước hay sau nó còn dẫn nước lên thôi. Có một cái hạt sen nó rơi vào, nó nằm trong kẹt đá, và người ta khảo cổ lên, ta thấy nó cái cục đá đó 5.000 năm. Người ta đem đập cái cục đá ra, ta đem cái hạt sen ta ương, mọc như thường. Cho nên giống vô nhiễm nó vào trong tiềm thức của mình, kiếp này nó không vô nhiễm, kiếp sau nó cũng vô nhiễm. Trước nhất mình thu nhận những phương pháp vô nhiễm, những lời nói của phương pháp vô nhiễm. Vậy thì nói làm cách sao để cho quý vị biết rằng phương pháp vô nhiễm. Quý vị thấy chưa? Quý vị bây giờ đồng ý quý vị có những cái vô nhiễm rồi đó. Quý vị đồng ý quý vị có những cái vô thức rồi. Nhưng mà phân tách cho người khác nghe, quý vị phân tách không được. Ừ, bà muốn là tới học và biết rồi, tôi bữa nay khá lắm, cái này đáng lẽ buồn giận lắm, nhưng mà tôi chút rồi hết à. Chị làm sao hay vậy? Trời ơi, tôi giận từ năm này tới năm khác, giận no gan, giận bình bụng. Trời ơi, chi vậy? Chuyện đó giá mà. Trời ơi, giá. Bà nói giá thiệt không? Giá, đừng có xạo hoài thôi chứ. Bà cũng giáo bộ vậy chứ, nếu bà gặp thì bà cũng nát tan cõi lòng chứ. Đoạn trường từng khúc chứ. Đoạn trường đứt ruột từng khúc. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, ai có đứt ruột rồi mới biết mình, mới biết người khác đứt ruột. Tạo chi đứt ruột vậy? Tạo chi cái ruột đứt để cho mình biết nó đứt ruột, phải không? Có chuyện gì để mình dẫn cái đau vô tới trong ruột? Nó đau. Nếu mà có người nắm tay đấm lại, đấm trong bụng mình một đấm. Nó đau chừng tới một buổi chiều thôi. Trong cái mùa năm nay này, mùa kỷ tố này, tôi đi gặp một vị hòa thượng. Mà vị hòa thượng đó giận tôi nhiều lần lắm. Tới chừng tôi đi ra tới cửa của một ngôi chùa, vị hòa thượng đó, nắm cái tay xây lại, mình đâu đề phòng, đấm vào bụng tôi một đấm, đấm thiệt, thiệt tới nơi tới chỗ, mình tới nơi tới chỗ. Nó đau từ đó, từ cái hồi 8 giờ sáng cho tới 7 giờ tối tôi vận dụng. Tối tôi ngồi lại tôi đẩy ra hết. Quý vị đừng nghĩ trong những ông hòa thượng hoàn toàn là hoàn chỉnh hết đâu. Cuộc đời của đường tam tạng đi từ Trung Hoa đến Ấn Độ gặp nhiều ông hòa thượng giá lắm. Thì ông hận nhiều lần. Bây giờ ông cầm cách sao? Giá đạo thân mật đi kè kè gần mình bên, nắm đấm lại đấm cái cho tới nơi tới chốn. Cái đau bên ngoài, đau thấu trong ruột đó, nó bụi hết rồi. Mình biết vận lực mình đẩy ra hết. Nhưng mà cái đau có tâm lý, đau có tâm linh, đau có sống sang, ai đã đau rồi, người đó mới thấy là đoạn trường. Đau như đứt ruột. Chúng ta tạo cái đó làm gì? Đừng tạo cái đó. Trước nhất là giải mã cái đau mà đứt ruột. Rồi tiếp theo là giải mã cái đau mà nó uất nghẹn không thở được. Chắc chắn quý vị có mặt ở đây ai cũng đã trải qua một lần uất nghẹn không thở được. Rồi nó đau uất ức à. Nó nấc lên. Đó là uất ức. Còn uất nghẹn, uất nghẹn là không ớ lên được. Phải vậy không? Đúng vậy không? Quý vị có vậy không? Cái đó do đâu? Do mình chấp cái bên kia là thiệt. Do quý vị luyện cái lỗ tai quý vị quá dở. Nghe rồi đưa vào, nghe rồi nhận lãnh, nghe rồi tiếp lấy. Nghe đây nó ra đi, nghe như không nghe đi, nghe cho nó là giá đi. Hả? Có cái gì để uất nghẹn, có gì nó đau thấu tâm can. Mình hiểu các pháp vốn nó giá mà, cho nên có lìa đoạn đi nữa à, có nhớ thương đi nữa, có yêu thương đi nữa, nhưng mà Đức Phật nói các pháp vốn vô thường, có tụ nhất định có tan, có thành hay có hoại, có sanh nhất định có diệt, có hợp nhất định có ly. Đức Phật đã nói, và chẳng những chờ đợi Đức Phật nói, nhắc đi nhắc lại, chờ đợi các thầy nhắc đi lại mà mình đã chiêm nghiệm như thế thì không có một lý do gì phải đau khổ. Có cái nỗi nào đau khổ bằng cái tình vợ chồng chung thủy có 5-3 đứa con rồi người chồng phản bội đi lấy vợ khác, mà cái người vợ khác không hơn mình, cho nên người đàn bà đó uất nghẹn không nói nên lời, nói ra xấu hổ, không nói đau lòng, và uất nghẹn nhiều lần, dần dần nó đưa vào ruột, và khi nghĩ tới thì cái ruột nó nhói, nó cắt như là một cái luồng dao chạy ngang đó, nó đau không tưởng tượng, ngồi ôm ruột, cúi đầu, lệ không rơi nữa. Nếu người nữ đó hiểu giáo lý Đức Phật, hoặc là nếu người nữ đó được một người bạn nữ hiểu giáo lý Đức Phật, có nói là chị kiếp trước chị mắc nợ anh ấy, bây giờ kiếp này anh ấy tới đòi, anh ấy đòi chị trả hết rồi, cái chị kia nó chị mắc nợ cho nên anh tới anh trả nợ, bây giờ anh cái chị kia mới nợ chị, dù sao nợ mà nợ nhẹ vì anh còn trai, anh ở với chị được 2 mặt con trong cái thời gian đó còn làm ăn được. Năm nay anh 50-60 tuổi rồi, anh qua cái cô kia đó, cô kia sẽ chuẩn bị nuôi anh, chuẩn bị chôn anh bệnh phải lo cho anh. Sao chị buồn cái gì, vô thường nó như thế mà, sao chị buồn, chị uất nghẹn cái gì, có gì danh dự và có gì không danh dự. Hơn nữa những người đàn ông như thế chị không nên quyến luyến. Khi sáng tôi giảng cho nam cư sĩ, chúng ta hơn ai hết là những người con Đức Phật, thằng con thứ 3 của Đức Phật. Con thứ nhất là các vị tỳ khưu, đứa con thứ nhì là các vị tỳ khưu ni, thằng con thứ 3 là các vị nam cư sĩ, và đứa con thứ 4 các vị nữ cư sĩ. 4 đứa con, nhà có 4 đứa con. Các vị là nam cư sĩ, là đứa con ngoan đạo, đứa con dễ thương nhất. Nhất là ở trên trái đất này, bây giờ chưa có nơi nào có những đứa con 5 giờ sáng chịu tập trung tới một chỗ hàng trăm đứa như vậy để nó lễ lạy Đức Thế Tôn và nó ôn lại lời dạy của Đức Thế Tôn như quý vị cả. Nói trên trái đất, chứ đừng nói đất nước Việt Nam. Vậy thì ở đây quý vị đã là đứa con thứ 3, đứa con dễ cưng nhất của Đức Phật. Và đứa con này là đứa con vốn liếng của Phật giáo. Chỉ có những đứa này nó mới đẻ được đứa con được những cái giống của Như Lai để mà cho xuất gia. Còn đứa con tỳ khưu, đứa con tỳ khưu ni, nó không có đẻ được ai hết. Đứa con thứ 3 nó có quyền cho con nó xuất gia, nó có quyền huấn luyện cho con nó trở thành thánh tăng khi trong bào thai của mẹ. Quý vị là những người gương mẫu, nhưng mà quý vị học ý thức trách nhiệm. Năm nay cái khóa ý thức thế là ý thức trách nhiệm. Nhiều khi mình không ý thức trách nhiệm, cái mũi chưa ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm cho chính mình rồi mới ý thức trách nhiệm cho người khác. Ý thức trách nhiệm cho gia đình rồi mới ý thức trách nhiệm cho xã hội, mới xứng đáng là người con Phật chứ. Trước mặt chúng tôi, quý ông, tôi thôi hỏi, trong này có ông nào có những lúc bưng tô canh lên ăn và dằn cái tô canh xuống, múc húp miếng canh, dằn cái muỗng xuống, dằn cái chén xuống, mặt chùn bình lên. Tôi đi làm về mệt, má thấy nhỏ cho tôi ăn về. Nấu cái này cho chó nó ăn, ai ăn? Nấu như thế này, mới đưa mấy trăm ngàn bạc đâu hết đi, bữa nay nấu miếng canh như vậy. Cái lưỡi nó nêm không được mùi, tức mình nó la. Nhưng mà cái lưỡi nó chỉ nêm cái hiện hữu, mà cái lưỡi nó không nêm cái đã, nó không nêm cái sẻ, nó nêm cái đang thôi. Bắt canh không ngọt này do đâu? Tại làm sao? Sau khi nói câu nói đó, người vợ úp mặt ở trong góc buồng, hai hàng lệ rơi xuống. Và cứ như thế dằn mâm sang chén từ ngày này đến ngày khác, gia đình tạo thành một ở địa ngục chỉ vì cái lưỡi không ý thức trách nhiệm. Bát cơm này không ngon, một bát canh này không ngon, một là hôm nay người vợ của các ông bận việc sai một người khác nấu, ông phải hỏi nguyên nhân, hoặc là ra chợ mua lầm những đồ không ngon, hoặc là tiền mắc lo đóng tiền học cho con, đóng đủ thứ tiền, tiền làng, tiền xóm, tiền nghĩa, tiền nhân, tiền bệnh, tiền đau, đủ thứ chuyện hết rồi. Đang lễ trưa hôm nay là chỉ ăn dĩa rau luộc thôi, ăn chút nước chấm thôi, nước muối thôi, nhưng mà thấy ông đi khổ, cố gắng tạo một ít rau rác gì đó nấu cho qua loa, có chút nước húp vô cho nó qua tháng qua ngày, rồi sẽ tạo lại cái khác bữa sau. Nếu ông biết á, ý thức trách nhiệm khi ông nếm vậy, ông cứ ăn. Sau bữa ăn rồi ông mới hỏi. Cho nên pháp nhà Phật ngồi vô là ăn, chứ ngồi vô không nói ngon hay là dở, khen hay là chê, cái này như thế nào, muốn hỏi sau bữa ăn, muốn tác bạch sau bữa ăn, muốn thuyết pháp cũng sau bữa ăn, muốn dạy dỗ cũng sau bữa ăn. Trước bữa ăn tuyệt nhiên không nói một điều gì, kể cả nói những điều mừng, mừng quá ăn không được, kể cả nói những điều buồn, buồn quá ăn không được. Huống chi ở đây ông cùng ăn, vợ ông cùng ăn kia mà, ông làm như vậy bữa cơm cũng còn là bữa cơm nữa, mà đây là một cái bữa của ngạ quỷ địa ngục đang ăn. Chính ông tạo địa ngục trong lòng, trong nhà của các ông, chỉ vì cái lưỡi không trách nhiệm. Chưa nói cái nghe không trách nhiệm, chưa nói cái mắt không trách nhiệm, chưa nói cái mũi không trách nhiệm. Cái mũi các ông đã qua lớp thân lực thế rồi, tôi hỏi cái mũi của các ông, ông ngửi ông thấy mùi gì? Mùi cái hoa quệ thơm nồng nực, chắc nó thơm không? Chắc nó thơm miên viễn hay không? Ông có chấp nhận là nó thơm miên viễn hay không? À, có cái gì là thơm miên viễn, cho nên cái mùi vậy mà không phải vậy, cái sắc vậy mà không phải vậy, cái thanh vậy mà không phải vậy, cái vị vậy mà không phải vậy, cái xúc vậy mà không phải vậy. Tại sao không phải vậy? Là vì nó tạm thời, là vì nó biến chuyển, là vì nó vô thường, là vì nó không trụ. Cái bông hoa quệ nó thơm, đem cắm trong bình, 3 ngày sau lượm lên, lấy cái tay vuốt cái hoa quệ, ngửi thứ cái thơm không? Cái chén chao bưng lên thui quắc, cái chén nước mắm bưng lên thui quắc, bắt lên bếp nấu một chút, bay hết mùi thối đem ra ăn, vẫn ngon. Cái gì thối tuyệt đối, cái gì thơm tuyệt đối đâu. Thấy nó thối mà không phải vậy, thấy nó thơm cũng không phải vậy, thấy nó đẹp cũng không phải vậy, thấy nó xấu cũng phải không phải vậy. Không phải vậy, ấy là lý bát nhã, chưa phải là như vậy. Nói vậy mà không phải vậy, vậy mà không phải vậy mà là vậy, mà vậy mà là không phải vậy. Mình cứ đau tới đau lui cái câu đó 3-4 lần thì tự nhiên mình thấy thoải mái. Còn quý vị đọc á, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều không, chẳng hiểu gì hết. Cho nên mình biến đổi. Cũng như khi sáng tôi dạy cho chúng lao la, cái ý nó thuộc về quá khứ hay nó là vị lai hay nó hiện tại? 5 giác quan kia nó thuộc quá khứ, nó thuộc hiện tại hay thuộc vị lai? La hầu la hôm nay đã dạy tới trình độ đó rồi đấy. Con cháu quý vị bữa nay dạy tới trình độ đó rồi, nó dạy cái khóa thứ 3. Và cái bài này chúng tôi đang giải dạy quý vị rồi. Bây giờ trong đạo tràng này chúng tôi hỏi, đố ai nói chung? Bởi vì chúng tôi sử dụng ngôn ngữ Phật học quá nhiều, quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên bây giờ tôi khôn rồi. Hồi trưa nay tôi hỏi đó các em hiểu, cho nên các con nghe thầy hỏi lại. Cái ý nó đã, đang hay sẽ? Đã là quá khứ, đang là hiện tại, sẽ là vị lai. Thầy hỏi lại một lần, đã, đang hay sẽ? Một vài em đứng dậy trả lời gần đúng. Mà nói quá khứ, hiện tại, vị lai thì nó không hiểu gì hết. Cái chân mặt vừa nhóm lên à, dậm xuống, bước chân đó là đang, chân mặt dậm xuống, đang, chân mặt hiện tại. Chân trái nhóm lên à, và chân trái bước tới, bước tới chân mái vừa dậm xuống, thì chân trái là đang, mà cái chân mặt khi nãy nó trở thành là gì? Đã qua, quá khứ. Nó vừa nhóm lên á thì nó đang, mà nó vừa dậm xuống, nó sắp dậm xuống là sẽ, mà nó bước tới bước là nó quá khứ. Một bước đi đã, đang và sẽ. Vậy thì ý là nó nằm có vai trò nào? Bây giờ hỏi quý vị cũng quên ngay. Ý nó đóng cái vai tiền phương và ý nó đóng cái vai hậu tập là chính. Còn ý cái đóng cái vai chính sự là phụ. Mà mắt, tai, mũi, lưỡi với thân á, nó đóng cái vai chính sự là chính, mà tiền phương là phụ, hậu tập là phụ. Nếu chúng tôi nói tới đây quý vị điên mất, không hiểu mà không nhớ, có ghi cũng nhớ nữa. Nhưng tôi nói thêm cái nữa, tiền phương là sao, hậu tập là sao, chính sự hiện hữu là sao? À, tôi phải hỏi câu đó nữa. Và quý vị nghe trả lời nè, quý vị phải có câu ví dụ. Muốn nói như vậy cho bạn mình, quý vị phải có ví dụ. Bây giờ ví dụ nè, ý lúc nào nó cũng đi tiền phương cả. Bây giờ thấy cái trường hợp nào ý đi tiền phương, quý vị ở đây chắc chắn 90% ai cũng biết đi xe đạp, xe gắn máy, hoặc xe đạp hoặc xe gắn máy. Và trong này ít nhất cũng có 10% biết đi xe hơi. Lấy người lái xe trên bản thân quý vị để làm ví dụ. Người lái xe họ nắm trên hai cái vô lăng, lông vô lăng và gai cái ghi đông, và nhìn thẳng như thế này họ lái, hay là nhìn xa ra họ lái? Dĩ nhiên họ nhìn xa. Khi con mắt nhìn xa thì cái ý nó đã đi xa rồi, cho nó ở đây. Nói cách khác, nó mắc tiểu, đứng dậy để đi tiểu thì cái ý nó đã nghĩ cái chỗ nó đi tiểu rồi. À, dù đi đến cái chỗ nhà tiểu xa nhưng cái ý nó nghĩ tới đó. Cho nên cái thân, toàn bộ thân, mắt, tai, mũi, lưỡi nó đi theo sau. Phải không? Phải ý tiền phương không? Chứ không phải đứng dậy đi tiểu mà ý nó không nghĩ chỗ nào ra mới góc hè cái ngồi xuống tiểu đâu. Ngừng xe, nghe trên xe nó ngừng xuống đi tiểu, thì khi xe vừa ngừng vừa mở cửa thì cái ý nó đang nhìn phóng xa một chỗ rồi. Cái thân ở đây ý nó kiếm chỗ rồi, nhất là người nữ giới. Chứ không bao giờ cái khi xuống xe đi tiểu mà nó ngồi ngay tại đường quốc lộ nó tiểu, ý nó đi kiếm cái chỗ trước. Cái ý tiền phương, cái ý nó thuộc về cái dạng đi trước, cái ý nó thuộc về quá khứ, cái ý nó thuộc về cái đã. À, nó đóng vai trò đó, nó mở đường trước cho cái thân, cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi, thân theo sau. Cho nên ý nó là chỉ đạo, ý nó là hướng dẫn, ý là nó mở đường, ý nó là tiền phương, ý là nó sắp đặt, ý là nó trang trái, ý tất cả. Và khi quay về nó đứng chung với thằng này, à, đứng chung với năm thằng này. Thằng này làm nhìn thì nó theo, thằng này nghe nó theo, thằng nào ngửi nó theo, thằng nào sợ nó theo, nó đều có mặt. Nhưng khi rồi con mắt nhìn rồi, nắm ngồi xuống rồi, cái đít ngồi xuống đất rồi, con mắt bắt đầu liêm diêm, cái miệng bắt đầu thổi nước uống, thì cái ý bắt đầu nó nghĩ cái đã qua phải làm gì, ý qua làm gì. Cho nên ý nó nói hồi nãy miệng á, cái thằng miệng mày hứa là mày chuyển cái thơ của chị Tư cho anh Tư, Cho nên nhớ, khi nữa thằng thân phải đi, thằng tay phải cầm, thằng miệng phải nói, tới chuyển cái thơ. Khi cái thằng kia làm việc rồi, nó phủi tay. Thằng mắt đang nói, nó thấy, thằng tay nó nghe, nghe cái chị nó nhờ mình gửi cái thơ. Thằng miệng nó đáp, nó nói, được, tôi giờ gửi thơ cho. Thằng chân nó bước tới, thằng tay nó thò nó lấy. Cả năm giác quan này nó thực hiện. Nhưng mà rồi nó không còn nghĩ nữa. Thằng thơ, thằng tay không bao giờ nó cầm cái thơ vậy hoài hoài hoài để nó đi tới nó đưa. Bọn tôi cái nó quên, nó hết chuyện. Cho nên thằng Ý khi ngồi xuống, mấy thằng kia hết làm rồi, thì thằng Ý nó nói, à hồi sáng đi đến đó, thằng miệng đã hứa, thằng tay đã cầm, thằng mắt đã thấy, thằng mũi đã ngửi, là hứa nhận cái thơ của anh, của chị Tư đưa cho anh Tư cho đúng ngày giờ của người ta. Vậy thì mày phải đi liền, đứng dậy đi, sai thằng thân phải đi. Cho nên thằng Ý trở thành hậu tập, thằng Ý trở thành phía sau. Ý làm việc gì phải nghĩ hậu quả của nó. Nhưng trước khi muốn làm việc gì nghĩ hậu quả của nó, thì làm việc gì phải nghĩ kết quả của nó. Kết quả rồi phải nghĩ thêm cái hậu quả. Kết quả rồi mới làm, mới nghĩ cái kết quả. Và khi kết quả rồi mới nghĩ hậu quả. Chưa kết quả cho nghĩ hậu quả. Cái đó thằng Ý làm việc hết. Quý vị qua có khó ý thức thế, nhưng bây giờ chính quý vị chưa ý thức được bản thân mình. Khi sáng chúng tôi dán trên một chiếc khăn với lại cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi nó không ý thức về cái khăn. Người ta dâng cái khăn lên, cầm cái khăn lên cái lau. Ta bỏ ớt trong này, có người chơi ngắn bỏ ớt này, lau rồi cái mặt nó xé lè, mắt cay gần chết. Giữa cuộc đám tiệc ăn, không làm sao mà có thể thay đổi, muốn chết. Tức cả thằng mũi không chịu ý thức, thằng mũi bắt toàn cái mặt phải chịu. Tôi đứng dậy, tôi hồi hướng. Tôi nói, hồi hướng rồi, tôi nói thêm, để quý vị sẽ không lãnh hội được. Quý vị vậy nói ông thầy, ông bữa ông hướng dẫn vậy. Đời nào ai bỏ cái ớt ở trên cái khăn lâu lắm chứ. Ai bỏ vậy, cho nên từ nay tới sau quý vị cái mũi cũng có ý cái khăn. Tôi nói cái thứ hai nữa. Bản thân tôi là cái thằng lúc lao nhất, chiêm nghiệm nhất. Tôi kinh nghiệm rồi. Hôm nay tôi nói cho quý vị, trên chiếc khăn, bây giờ bất cứ cái khăn ở đâu, khi tôi cầm lên, tôi đưa tôi giá vờ, tôi lau cái mũi tôi chút, để tôi ngửi cái đó. Thở ra, hít vào một chút, cứ giá như thế này, tôi không có lau. Vì tôi đã một lần, tôi để bị hai lần. Lần thứ nhất, tôi vốn không có bao giờ hôi mồ hôi nách hết. Tôi tối kỵ, tôi không mặc áo chung với người ta. Tôi không dắt áo chung với người ta. Tôi không cho áo tôi người ta mượn. Cho nên quý vị cứ nói thầy thông bố kỳ lạ. Ông đó thiệt là cần kiệm. Ông đó thiệt là hà tiện. Không có được ba cái áo. Có hai cái. Hai cái áo nâu và hai cái áo vàng. Hai cái thôi. Giặt cái này mặc cái kia. Cái áo này sáng dán ướt rồi. Đem giặt liền. Chiều nay mặc. Đạt vì tôi sợ. Quý thầy tới không có áo. Mượn áo tôi lắm chứ không có gì hết. Cái này không phải ích kỷ. Mà cái này phải tự thương lấy mình. Cho nên không thể nào tôi có mồ hôi nách được hết. Vậy mà một hôm đó bỗng nhiên là hôi mồ hôi nách. Mình có bắt tay ông nào bà nào hôi mồ hôi nách không cả. Tôi bắt tay rồi. Lỡ mà bắt tay là tôi có cái khăn tôi chùi liền. Hoặc là khi bắt tay tôi thở ra tôi mới bắt tay. Vậy thì có lý gì mà hôi mồ hôi nách. Tôi nghĩ không ra. Tôi nghĩ khoảng thời gian hôm qua nay cái gì không ra. Tôi nghi là tôi đã lau một cái khăn. Trong một bữa trai tăng, cái khăn đó được giặt vũ đàng hoàng, được xịt nước dầu thơm đàng hoàng. Tôi nắm lên tôi lau. Lau hết người, lau hết chung quanh cho nó mát rượi. Ngửi cái thấy cái mùi hơi khó chịu. Liền tối hôm đó, tối hôm sau, thay cái áo ra tôi nghe mùi hôi, ngước ra. Hôi mồ hôi nách không tưởng tượng được. Không tưởng tượng được. Rồi được rồi. Tôi cố gắng tôi đem hết bình sinh nội lực tôi đẩy ra, tôi chữa thuốc, chữa lá, mua trà, đưa trộn về, nấu, tắm, rửa, đủ thứ hết. 3 tháng trời mới hết. Ghê gớm không? 3 tháng trời. Nhưng mà chữa chịu thua, thí nghiệm thử coi sao. Cho nên đi mấy cái đám, tôi cũng một hôm nó có để lên cái khăn, tôi vừa lau bay mùi không chịu nổi. Nhưng tôi lau lại thử coi sao. Lau lại tối về nó hôi thường. Cái mùi dầu thơm họ làm cho cái khăn này nó hết mùi cái kia. Mà dòng dầu thơm với hôi nách nó cộng lại nó còn hôi tổ trình nữa. Cho nên cái những người mà bị hôi nách mà xịt dầu thơm, thơm nhiều chừng nào càng khối nhiều chừng đó. Cho nên cái bông huệ nó thơm nhiều chừng nào mà nó vô nước để cách đêm nó thối không chịu nổi. Những cái bông khác nó không thối mà cái bông huệ nó thối không chịu nổi. Cái thơm của bông huệ cũng không chịu nổi mà cái thối của bông huệ cũng không chịu nổi. Cho nên cái thơm của dầu thơm nếu nó gặp những cái thơm da thịt thơm, con người thơm nó thơm dữ dội. Mà nếu gặp cái da thịt người thối, nó thối không chịu nổi. Mà thôi đứng xa đây mình đã nhức đầu. Tôi nói cái đề tào lao, nhưng mà rồi đây tôi dẫn quý vị vô nhiễm đó. Quý vị đừng nói thầy cũng kể chuyện dài dòng văn tự, thì chúng tôi dẫn quý vị vào để quý vị dễ nhớ. Và tôi kỳ này không phải mất 3 tháng mà mất tới 5 tháng tôi mới đẩy được cái mồ hôi đó ra. Cái hồi nhỏ chúng tôi còn là chú học trò, là chú Điệu, chú Sa Di. Tôi lăn lộn với đám học trò, đám thanh niên, tôi giật lộn. Tôi mặc áo của nó, tôi vắt áo của nó, đủ thứ. Tại sao tôi không bị? Mà càng ngày càng lớn lại càng bị. Xin thưa quý vị, cây bằng cây đước nó mọc ở dưới sình, không bao giờ nó nhiễm bùn mình. Mà cây trúc, cây tre ở trên rừng để trên cao đem xuống trồng hút bùn chết ngắt. Cái ông đạo tỳ với ông thầy cúng, ông tới ông nằm trong đám chết từ sáng tới chiều, chiều tới tối hết 7 ngày, 3 ngày. Rồi ông về, ông cũng ăn trong đó, ông uống đó, ông ngủ trong đó. Ông tới mộ, ông đi tới đi lui, ông về. Ông tụng hoài, tụng quỷ, không sao hết. Nhưng mà giá như ông Hòa Thượng Thanh Từ, mà bây giờ ông đi tới tụng cái năm ma là gì, ông bệnh liền. Nó lạ vậy. Ông Hòa Thượng Tri Quang, bây giờ ông đi tụng cái năm ma, ông bệnh liền. Ông Hòa Thượng Thiên Hà, ông đi tụng cái năm ma, ông bệnh liền. Dứt khoát vậy. Những người đã tu, đã lọc hết cái chất đó rồi. Cái chất đó gọi là chất đề kháng. Cho nên muốn đề kháng cái dơ thì mình phải muối cái dơ vào. Cho nên muốn xuống bụng phải hốt bụng bôi đầy mình hết, nhảy xuống bụng không bị trúng nước trúng gió. Cho nên muốn tắm ngậm miếng nước tắm trước, rồi tắm xối vuốt vuốt cho mình trước rồi tắm, không sao hết. Tắm nước lạnh á. Còn người nào không ngon lành là tắm nước nóng. Phải ngậm phải nuốt trước. Mình lỡ mình đã lọc ra rồi. Cái miếng cái khăn này màu đen, bó trong màu đen dỡ lên nó cũng màu đen không có. Nhưng mà khăn này màu trắng bó màu đen chết. Dỡ lên nó là quần là quất. Nó trắng đen vậy hết. Ý thức của cái mũi cho toàn cơ thể. Ý thức cái mũi cho toàn con mắt, lỗ tai cái gì và cho trí não. Khi ra cái mũi, con mắt cũng vậy. Lỗ tai cũng vậy, cái lưỡi cũng vậy, cái thân cũng vậy. Mình phải tự ý thức lấy mình. Khi ý thức được rồi, ý thức trách nhiệm cho chính mình rồi, thì mình mới hy vọng là ý thức trách nhiệm với gia đình. Nếu những người đàn ông học hiểu giáo lý, biết ý thức được trách nhiệm bản thân mình và ý thức trách nhiệm cho gia đình mình, thì gia đình đó là thiên đường, là hạnh phúc. Không bao giờ mê sắc, mê thanh, mê hương, mê vị, mê xúc mà bỏ vợ bỏ con đi lấy một người khác. Vì người đó đã nhận lãnh ý thức trách nhiệm, nhận lãnh mình là con của Đức Như Lai. Hoặc không có cấm nhiều vợ, nhưng mà Phật cũng cho phép nhiều vợ. Điểm đó không thể cấm, không thể cho, nhưng mà Phật dạy ý thức trách nhiệm. Nếu anh không ý thức trách nhiệm, anh không phải con Như Lai, anh không phải Phật tử. Cho nên người nào thấm nhuần được giáo lý Đức Phật rồi thì người đó tự ý thức trách nhiệm, không ai ngăn cấm, không ai răng ngừa hết. Người nữ quý bà cũng thế nữa. Quý bà cũng phải ý thức trách nhiệm với bản thân quý bà, và quý bà phải ý thức trách nhiệm với gia đình quý bà chứ. Đã có chồng phải săn sóc chồng, tối thiểu là phải giặt cái khăn cho chồng. Nếu quý bà lớn tuổi thấy không cần phải có sự âu yếm hung hít nữa thì phải giặt cái khăn cho chồng, ngửi cái khăn ra sao. Nếu ngửi cái khăn nghe mùi khác, lại ôm cố ông chồng ngửi một cái coi thứ sao, hung cái thứ sao. Ông nội, ông đi ông ôm con nhỏ nào mà nó bay mùi cái mùi khác vậy ông? 3 tuổi bay này tệ lắm rồi nè. Bà cứ nói tầm bậy, đó là mình công khai. Còn nếu không có người nào kín đáo á, ôm nghe mùi khác rồi đó, giặt cái khăn, giặt cái áo, đừng bắt con giặt, bắt người khác giặt, chính mày giặt ngươi trước. Rồi mũi trách nhiệm bảo vệ gia đình, giặt trước ngươi trước. Hoặc không có thì giờ giặt thì cũng phải thay cái áo người chồng, thay cái vớ người chồng, thay cái khăn người chồng, ngươi trước bỏ trong ngâm nhờ người khác giặt. Nhưng mình phải ý thức mình ngươi trước, trách nhiệm. Khi thấy nghi rồi thì tới ôm cổ ông hung tới, ôm tóc ông hung tới, ôm bụng ông hung tới, ôm ngực ông hung tới. Nếu có mùi của cô nàng nào thì chắc chắn mình biết. Còn cái bà nào mà ôm mà không biết mùi thì thôi, cái bà đó thì hẳn bét rồi, bẹt cà na rồi. Muốn như vậy, muốn cho mũi có công đức, muốn cho mũi phân biệt được mùi thì phải tu luyện để cho cái âm tử nó ra, cái dương tử nó có. Bắt mùi nhạy lắm. Khi bắt mùi nhạy rồi, công khai thì nói, không công khai theo dõi. Theo dõi thì biết chắc ăn rồi. Nhờ một người nào đó, anh cứ anh ráng anh về sau dùm nhà tôi bữa đi. Anh đứng ở chỗ nào liếc liếc thử coi. Tôi nghi dám ôm con nhỏ thư ký hung lắm á. Cái anh về nó đúng rồi, chị nói sao hay quá. Ông ôm nhỏ thư ký ông hung cho có ở đâu. Về mình bằng 1000 cách kiểu để mình cắt đứt cái đó ra. Mình nói không được, mình nhờ người khác nói, nhờ người khác nói, nhờ người khác nói, nhờ đủ mọi cách nói để cắt đứt ra. Đây là ý thức trách nhiệm của tôi đối với con. Tôi khuyên anh cũng ý thức trách nhiệm đối với con, đối với gia tộc, đối với quê hương xứ sở, đối với danh dự, đối với giống nòi, đối với tổ quốc, đối với đạo pháp. Anh có một chuyện gì nhục hết. Có người không thể mang nhục mà sống, cũng không thể mang nhục mà chết. Cho nên tôi khuyên anh cắt đứt. Tôi sẵn sàng tha thứ từ trước đến nay, nhưng từ nay tới sau tuyệt đối là không. Bà cứ nói ghen bóng ghen gió, nó tầm bậy tầm bạ. Tôi bảo đảm với anh, nếu lỗ mũi tôi sai, tôi không bao giờ tôi làm cái điều đó nữa. Tôi có vô một phòng, cái phòng ông đó, ông Thọ Bồ Tát Giới, ông đã thề nguyện trước Phật là ông không sử dụng dầu thơm. Nhưng mà tôi vô, người đó cũng có danh dạ giá lắm. Tôi nói, ủa sao lại cái phòng của ông bay mùi dầu thơm dữ vậy nè? Ông cười cười. Bữa sau gặp bà vợ ông, bà vợ hỏi tôi, cái Thọ Bồ Tát Giới có sử dụng được dầu thơm không thầy? Tôi nói được thôi. Cô hỏi đó, cô có nghi ngờ cho gì? Tôi biết rồi. Tôi cứ cười lại. Vậy thôi. Bữa sau tôi gặp ông, tôi nói tôi báo đảm với ông, ông trai gái rồi, vợ ông á, 1 tuần lễ mới về đây ở với ông 1 ngày. Thỉnh thoảng bà ấy ghé đây, vì ông ở thành phố, vợ ông ở nông thôn, ông trai gái với người khác. Cho nên ông dùng dầu thơm, ông xịt trên gối ông á, ông dịch trong phòng ông á, để khi bà vợ về, ông đây đó là dầu thơm ông xịt, chứ không phải dầu thơm của một người đàn bà khác. Phải vậy không? Ông chịu ông sám hối đi, không mà tôi kêu bà vợ ông lên là ông chết. Ông nói trời, ông quỳ xuống liền, nói trúng tay. Người ta qua mặt quý bà mà quý bà không hề biết, phóng khoáng là vì quý bà không ý thức trách nhiệm gia đình. Tưởng bộ dễ dãi như vậy, đó là tánh hỷ xã. Hỷ xã cho mấy đứa con rồi, nó ai nuôi nó, ai trách nhiệm với nó, phải không? Để rồi khi nào ông ôm cô tư ký đó, ông len ông lấy con 2-3 đứa, rồi ông về ông đánh ông đập ông khao ông tra, ông đá tung ra, ông lấy hết tiền của ông qua ông ơi nó. Lúc đó hạ hồng ra khóc. Khóc cái gì chứ? Khóc ai chứ? trách ai chứ? Trách trời, trách Phật, trách đất, trách đai, trách bạn, trách bè, trách ai? Mình trách mình, không có ý thức trách nhiệm. Khi sang tôi nói quý ông khác, chiều nay tôi rầy quý bà khác. Không lấy rầy hết quý bà, nhưng trong này bà nào đã bị mất chồng rồi, nghe lời tôi rầy là vì quý bà không có ý thức trách nhiệm. Từ một cái khăn, từ một cái người, khỏi cần cái khăn nữa. Khi một người đàn ông á, nó đã có tư tình với một con bé khác rồi đó, nó bước vô nhìn cái mắt nó thấy biết liền, hoặc là nó nịnh, hoặc là nó láo liền, hoặc là nó ngó nghiêng chỗ khác, hoặc nó không chân tình, hiểu biết liền. Người đàn bà mà không nhạy cảm, không tâm lý cái đó thì quý vị tốt nhất ấy, xuất gia đi tôi là mình đi à, tốt nhất. Muốn bảo vệ gia đình, muốn ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình, với con, với cháu, với tiền đồ đất nước, với đạo pháp trong tương lai, mình phải nhanh nhẹn, phải sắc bén, phải giỏi, phải tâm lý, phải nhìn, phải nghe, phải nhìn, phải ngửi, phải sờ, phải nếm nữa cả. Mỗi lần giặt cái áo của chồng mình á, nếm thử cái mùi mồ hôi ra sao, bữa khác nếm coi cái mùi mồ hôi nó ra sao. Hai mồ hôi gặp lại, hai cái hóa chất nó thành một hóa chất khác. Nếu quý vị lụm mũi lỡ nghẹt rồi, còn cái lưỡi nếm. Chúng tôi đã dán cái bài này của một vị tướng ở trong một đánh một cái trận, đánh một cái đồn, phải ngửi cái khăn. Cho nên ông tướng đạo, ông tướng gì, ông đi học tập về, ông quỳ, ông ngồi đây nghe. Mấy năm tôi dán pháp qua, ông quỳ xuống lại. Ông nói thầy ở trường đại học nào ra, hay quá. Trong sách Phật có đó. Bao nhiêu ngàn công đức ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Trong pháp qua kinh, quý vị đọc cho nát con pháp qua, quý vị chả biết gì công đức hết, chả hiểu gì công đức hết. Tu là như vậy, tu là đâu nữa nè. Cho nên muốn cho vô nhiễm về cái tâm á, cái tánh á, cái ý á, thì trước nhất vô nhiễm cái trước nhất vô nhiễm cái thân trước. Cái thân mình cách ly những cái không đáng nhiễm. Một ông chồng không thủy không chung, buổi sáng đi trai gái một cô này, buổi chiều một cô gái khác, tôi về ngủ với vợ, đẻ thằng con không ra sao hết. Ba từ trường khác nhau vào cái thân ông. Quý vị cứ làm một cái bài điện giải, dòng điện A, dòng điện X, dòng điện L, dòng điện C, tôi vào, ra gì. Quý vị nấu thử một thang thuốc bắc, thầy thuốc bổ vị này, vị này, vị này và vị này để uống bình này. Quý vị về thêm vị nữa vô thử coi. Trời đất sinh ra các quý vị, ngoài ra cái tình âu yếm, quý vị là sứ mạng. Vậy thì ông chồng cũng phải sứ mạng. Anh không muốn lấy tôi đẻ ra con thì anh cách ly tôi, anh đi lấy người khác. Anh gian xảo, anh gian lận, anh đi trai gái lung tung. Những cái dòng mồ hôi, những cái từ trường, những sóng điện, những kể cả sóng nhạc, kể cả điện tử âm, điện tử dương, kể cả điện từ của những người khác và khác sang của anh. Một chiếc khăn mà lau lộn cái nách thôi, lau cái khăn người khác cái nách thôi, huống chi ôm một người đàn bà khác, chiều về ôm bà vợ lấy đẻ ra đứa con tào lao, cái xì bọt chả ra gì hết, vì nó ba bốn dòng. Người đàn ông biết ích kỷ, không cho người đàn bà được tư tình với bất cứ một ai. Cho nên Âu Mỹ sở dĩ nó đẻ con nó thông minh là nó không muốn lấy nữa, ly dị đi lấy người khác. Chứ không phải người đàn bà, ông Âu Mỹ á, nhất là người đàn ông Thiên Chúa giáo, không lấy hai vợ ba vợ, không lằng nhằng lửng dữ. Cho nên đẻ con là thông minh. Còn mình nó thôi, mấy ông đàn ông, nhất là những ông có tiền của, có quyền chức, thì không bao giờ ý thức trách nhiệm cho cái xã hội tương lai. Ý thức để ra được những thằng con tương lai, nếu nó đi xuất gia, thằng con nó sẽ thành những vị thánh. Còn nếu mà xuất gia tới chùa ở để quét chùa, để đi tụng đám ma à, để đi giữ chùa, để ở cho đông tín thí đằng đa cúng, chuyện đó thiếu gì. Không phải ông thầy bổn sư giỏi đào tạo, bột không ngon làm sao gói bánh ngon. đào tạo là từ những đứa con của quý vị với một dòng điện kêu là tinh lọc, gọi là thanh tịnh, gọi là tinh tấn, thì nó mới có trí tuệ. Không thanh tịnh, không trong sạch, làm sao con có người trí tuệ? Cho nên người ta thường nói cha mẹ cứu để con tiên, cha mẹ hiền để con giữ. Cha mẹ cứu, những cha mẹ ngó cọc cằn cứu tay ở nông thôn quê mùa chất phác, nhưng mà vì họ chung thủy chung tình, họ cùng một từ trường một từ điện hợp tác sinh ra đứa con kháu khỉnh. Còn cha mẹ hiền, hiền giỏi, hiền tài, chữ nghĩa cao kiến, nhưng mà chung chạ bậy bạ, nó chẳng có hòa hợp gì, để đứa con ra quậy phá dữ dằn đủ thứ. Đó là chưa nói hiền bên ngoài, bên trong lòng ông cha ác, nghĩ hại người khác để mưu cầu lợi dưỡng cho mình. Cho nên sau khi thụ thai, đứa con nó mang dòng từ trường ác. Cho nên cái việc quý vị muốn đi vào cuộc sống, muốn thanh hóa lại cho cuộc sống chính mình và chung quanh, tạo cái đất nước này, tạo cái xã hội này trở thành một thế giới thiên đường, một thế giới cực lạc, thì cuộc sống quý vị phải tách ly những cái gì cần tách ly. Tôi nhắc lại một lần nữa mà thôi, ở đây là sự cần thiết cho quý vị. Cái phòng ngủ quý vị phải là thật là cái phòng ngủ. Cái giường ngủ của quý vị phải thật là cái giường ngủ. Tất cả những cái gì nó không phù hợp với mình á, thì đừng bao giờ để trong phòng ngủ, trong giường ngủ. Cái tâm ra, cái tâm mình, cái tâm gối, cái chiếc chiếu, cái song giường và cái nhà trong giờ ngủ phải thật thanh sạch. Cách ly những cái không cần thiết để đừng nhập vào mình, đừng nhiễm vào mình. Mình chưa vô nhiễm được thì mình tìm cách đừng cho nó nhiễm. Những con người nó mất vệ sinh, những con người bệnh hoạn, những con người không niềm tin, những con người quỷ bán tam bảo, những con người xót xược, những con người hỗn láo, không khi nào trên bản thân họ có một chút mùi thơm. Mình kính trọng họ, họ sẽ có Phật tánh, nhưng mà chừng nào họ thành Phật thì mình mới lại, bây giờ mình tách ra chút. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thú. Còn ở đây, nhân á, mà cái từ trường xấu quá, tanh ne bớt đi. Vật á, mà cái từ trường xấu quá, đừng có rời vào. Ăn, tiệm tiệm mà ăn. Gia đình có đòi hỏi quá, cũng nên tìm cách giải thích. Đừng mua cá nhám về. Cái một con cá nhám như vậy, một con cá nhám em như vậy, nó tanh cả nhà suốt một tuần lễ. Một con cá chạch, hai ba con cá chạch, nếu ăn liền nói để nó ương á, cái chất nó lan trong nhà 3-4 ngày. Thịt về không ăn, để cho ương cho chua lên, để mà nướng nem nướng chả cho nó ngon. Tất cả cái chất nó hòa trong áo, trong quần, trong nhà, trong cửa, trong vách, trong phên. Từ trường không đi đâu hết. Tại sao người ta, cái đám ma mà người ta thắp cái ngọn đèn dầu khủng ở dưới cái hòm là sao? Dầu khủng nó có khả năng, nó đẩy cái độc, nó không cho cái độc trở xuống, nhiễm vô nền nhà. Dầu khủng á, nó có khả năng nó dẫn cái chất thối theo khói nó nhả ra ngoài. Khói đi tới đâu nó đi tới đó. Để cho cái chất thối của trong cái hòm ma nó không vào vách. Đâm chết. Đốt nhân trầm. Nhiều hoa chừng nào, hoa và nhân trầm, nó hút nó lại, nó quặn trở lại. Và nhân trầm và hoa và trà chung vô mũi mình, thì tất cả đâm chết đâm ma vô mình hết. Có một đám người ta giết người, ta bỏ xuống dưới nước 5-7 lần như vậy. Chôn chỗ này hiện hồn về báo, chôn chỗ kia hiện hồn về báo. Tức quá, nó có uy quyền, cho nên bỏ đá trong cái bao, quăng cái xác chết xuống nước, quăng hồn về báo. Hiến binh chạy đến, biết là trên dòng sông, biết chỗ nào. Dòng sông nó dài 20-30 cây số, biết chỗ nào kiếm. Đến chùa chúng tôi, thầy chúng tôi nói dễ gì đâu, khó gì đâu, dễ quá mà. ông về bơi thuyền theo, đổ xuống chừng 5-7 lít dầu, dầu phụng, bơi thuyền theo. Chỗ nào dầu nó quằn tròn lại, chỗ đó có xác chết chứ. Thiên binh đó, họ theo, làm như vậy, tới đó lặn xuống vớt cái xác lên. Dầu phụng, nó có khả năng nó quay tròn cái chất dơ để nó hút cái chất dơ lên. Đó là sứ mạng của nó, đó là cái chất hóa học của nó. Cho nên đốt cái ly đèn phải là dầu phụng. Nhiều nhà mua dầu dừa thấp, nhiều nhà mua dầu xà lách thấp, nhiều nhà mua mỡ heo thấp. Nhiều nhà nói, nhà tôi giàu, tôi mua cái loại dầu mà ngoại quốc á, tôi thấp. Khùng điên. Chỉ có dầu phụng thôi. Đốt cái đèn dầu phụng để nó dẫn cái ấy, đừng nhập vào tường, đừng nhập vào nhà, đừng nhập vào mình. Quý vị phải nghiên cứu cho rộng. Cuộc sống này nó đa dạng, không thể dở kinh đọc từ đầu tới cuối là ngộ liễu đạo đâu. Nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên muốn cho mình thanh sạch đó, thì trước nhất mình phải cách ly những cái gì không phù hợp với mình. Người bệnh có nhiều khi bệnh cảm, người thì uống Tylenol, người uống cái này cái khác, chứ không phải thứ đâu, vì nó không hợp. Uống cái trị cảm nhưng mà nó đụng tới gan sưng mình. Cái gì mình không hợp đừng thầu nó vào. Ăn cũng vậy nữa. Có người rất ưa mắm ruốc, mà người ăn mắm ruốc miệng sưng hết. Cái gì nó hợp. Và cái mũi á, nó quan trọng lắm. Cái mũi á, nó là cố vấn cho toàn cơ thể. Cái gì quý vị để lên một trên cái trước mắt mà cái mũi nó không ưa rồi đó, thì cái ý nó không cám thì đừng có ăn. Ăn vào chẳng những không bổ ích mà còn bệnh hoạn nữa. Cái mũi nó phải ý thức trách nhiệm cho cái thân này. Cho nên cái mũi nó ngửi hết, nó không chịu đừng bắt ép nó. Mà cái mũi nó chịu á, thì mình phải chịu theo nó. Mũi là quan trọng. Trong cái mùi vị mà thấm vào quý vị, mùi vị là trước nhất. Quý vị không quan trọng, tưởng rằng mùi vị, mùi và vị không giá trị đến người tu hành. Cho nên ăn chay là cách ly những điều đó, bước đi những cái xác chết của loài động vật. Trong bếp của nhà chùa không có cái mùi vị đó, nó không xông toàn trong cơ sở của chùa. Cho nên quý thầy đã biết cái thân phận của mình rồi, cho nên phải tự cách ly thịt loài súc vật, đừng cho nó nhập vào trong nhà, trong cơ sở của mình, để cho cái đó nó không còn xông vào mình. Quý vị đem một miếng thịt nướng, nướng lên nó thơm á, là nhờ những gia vị nó phối hợp với hành, với mỡ, với đường, với muối, với ớt, với tương, với rau, vân vân, thơm. Mũi quý vị nghe thơm, nhưng mà các lỗ chân lông á, nó hút vào bít lỗ chân lông hết. Tối ngồi á, không thể nào hút khí trời vào được. Nếu một quốc gia văn minh á, thì người ta đi ngang cái đường Nguyễn Kiệm kia, người ta sẽ cấm ngay cái quán thịt nướng, chiều nào cũng xá cái hơi ra ngoài đường, làm ô uế xã hội. Cái dầu xăng nó ô uế một, cái chất thịt người, chất thịt vật á, nó ô uế thứ hai. Cái môi sinh, cái môi trường là đó. Bây giờ mình không có khả năng cách ly nó. Chúng tôi có ngoi mỏi cái họng này, quý vị cũng vậy thôi. Không ai về chùa Quán Âm mà tôi thấy cúi xuống lượm một cọng rác. Dân trí Việt Nam mình và dân trí Phật tử của mình nó là vậy. Tôi chưa thấy một vị nào cúi xuống đây lượm một cọng rác. Và tôi chưa thấy một người nào cúi trên con đường dài lượm một cọng rác. Tôi cũng chưa thấy một người nào cúi trong nhà quý vị lượm một cọng rác. Quý vị cho cái việc đó là không quan trọng. Quan trọng lắm. Ở đây tôi có dạy cách gì, tôi nói cách gì, thì thỉnh thoảng tôi đi chung quanh cũng thấy có những cái tàn thuốc rơi trên con đường. Trong một ngôi chùa thế này mà vẫn có tàn thuốc. Cái tàn, cái bụi của cái thuốc hút á, hút nó thơm hay nó hôi, nó đắng hay nó cay, chuyện nó không nói. cái khói của thuốc hút đó, nó vào mình, vào người khác, nó ung thư hay không, không nói. Cái đó xa rồi. Nhưng mà cái tro của cái tàn thuốc đó, rớt xuống. Quý vị để con quý vị lăn ra một lần coi. Ghế lỡ hết. Chỗ đó lỡ liền. Vì nó da non. Những người trong tù, họ cho hút thuốc, nhưng mà họ tối kỵ là không rớt một cái tro tàn thuốc xuống trong nền nhà. Vì người trong tù nó không có ánh nắng, vi khuẩn á, nó da non. Họ nếu mà nằm xuống họ lăn á, hay là người dậm trên bàn chân thì bị lỡ liền. Cho nên vào tù sợ nhất là ghé. Đó. Mà là lăn trên một cái tro tàn thuốc là ghé liền. Độc hại đến như vậy. À, nhưng mà cái xã hội mình chỗ nào có tàn thuốc, hút cái nhà ngói, cái nhà gạch vậy, gạt xuống dưới đất, không cần bỏ vô tàn, gạt tàn. Chúng ta cần chấn chỉnh tất cả những gì xã hội đang được cần chấn chỉnh, đó là Phật pháp, đó là tập vô nhiễm, đó là cắt lần cái để nó nhiễm mình bằng vật thể. Cái ăn liệu liệu đó mà ăn, cái uống liệu liệu mà uống, uống vào được không lấy ra được, nó nhiễm vô trong này rồi không lấy ra được. Cái ngửi liệu liệu mà ngửi, cái hung á liệu liệu mà hung, à, gặp đâu hung đó, hung tới ngồi ho lao, vi trùng lao nó qua là chết. À, nếu đất nước này chịu khó đề phòng thì nhất định những cái bệnh độc hại của các nước láng giềng không thể nào xâm nhập đấy. Đừng mê tiền, dạy con cháu mình, dạy bè bạn mình, dạy những người công dân Việt Nam, những người Việt Nam, những bài học này rất thấu đáo. Nếu đem giáo pháp vào đời, ứng dụng theo những lời chúng tôi nói, thành phố này là thiên đàng, không gì thấm nhập được hết, không gì có thể làm nhiễm cái thành phố này được hết. Si đa, si đê gì đó, nó cũng đi chỗ khác nó chơi, làm sao nó nhiễm vào đây được. Trước nhất là vô nhiễm những cái bệnh độc hại trước đã. Trong nhà mình có người lao, cấp tốc đập hộp gà ra, bỏ trong cái chậu bằng sành 5-10 hộp. Khi thử có vi trùng lao rồi, tối đem để cách người bệnh 5 thước 10 thước, để ra ngoài hè, ngoài hàng ba, ngoài nhà. Người bệnh lao vừa ngủ, tất cả những con vi trùng lao nó vô trong cái chậu hộp gà nó ăn hết. Để cho nó ăn độ chừng 1 giờ, 2 giờ, khoảng 12 giờ rưỡi, khoảng 1 giờ. Mình dậy mình nhúng xăng để sẵn, hoặc là nhúng ăn quên để sẵn, phục vô, xịt lửa đốt liền. Quý vị đốt chừng 1 tháng, không còn con vi trùng lao nào hết. Rồi, còn nghi chứng men của nó còn, nhưng con vi trùng còn, thì quý vị lấy thuốc trộn với hộp gà cho ăn. Người bệnh nằm đó, ăn, ngủ giấc dậy, con vi trùng nó bò xuống, nó ăn cái chất hộp gà, nó gặp thuốc lao, chết hết không còn con nào. Ở đây, chúng ta đã không làm vậy, mà người nào có vi trùng lao, đập hộp gà cho ăn, la cót. Đây không phải là hộp gà la cót, mà lót ca, lót cái băng ca để khiêng tới nhà thương. Ừ. Vì một ngày ăn vô một cái hộp gà thì vi trùng lao nó sinh ra 1,000, 2,000, 3,000 con nữa. Nhiễm hay không nhiễm do chúng ta. Tội gì phải đem cái người mà lao đi chỗ khác, ly cách nó cũng nhiễm à. Tiệt trừ nó tận gốc. Vi trùng cùi, quý vị có ly cách nó chỗ nào á, mà những người cùi đã trồng rau răm, những người cùi đã nuôi làm thịt heo, thì những con vi trùng lao nó đến, nó vô trong rau răm, nó vô trong thịt heo, quý vị ăn vô nó cũng chín à. Người cùi ở trên đầu đường Nguyễn Kiệm đây, chúng ta ở đây, gió trên kia đưa xuống. Mình ở đây mình nấu một nồi cháo lương. Trong lúc người cùi ngủ, nấu rồi đem ra ăn cháo lương rồi, dưới cái nồi cháo lương đó sẽ đọng nửa muỗng máu, máu của người cùi. Và bao nhiêu con vi trùng cùi nó nhào vô trong nồi cháo lương nó ăn và nó chết trong nồi cháo lương. Bánh xèo, nếu quăng bánh xèo chỗ này mà người cùi ở đầu đường kia thì bao nhiêu con vi trùng đốt cái xèo là nó vô hết. Nó rất ưa bánh xèo. Thịt heo ban đêm treo, những con vi trùng cùi nó xuất khỏi người cùi, nó đến nó ăn những miếng thịt heo đó, miếng heo sáng bầm đen. Cái bao thuốc lá để gần bên người cùi, để cách người cùi 5-6 thước, 10 thước, 20 thước, con vi trùng cùi nó vào nó ăn thuốc lá. Cái cọng rau răm, đám rau răm nào ban đêm thấy nó sáng ngời ý, thì vi trùng cùi đang ăn đó. Dỡ cọng rau răm ra mà lỗ đó là dấu vết của vi trùng cùi nó ăn. Ăn rồi nó đẻ con vi trùng con ở trên đó, rồi chính nó bay về với người cùi nó sống. Bữa khác nó xúc cho nó ăn nữa. Con vi trùng cùi nó có thể đi cách người cùi khoảng nửa cây số nếu có gió. Quý vị biết đâu tranh. Cho nên nhiễm hay vô nhiễm nó nhiều lắm vấn đề. Chúng tôi nói quý vị 3 năm không hết nữa. Bây giờ y học có lúc cũng không có thể nào thấy rõ. Cũng như tôi nghe trên đài TV bác sĩ nói nguyên nhân có bệnh cùi, bệnh phung hủi đó. Tôi thấy nói ông trung. Đó là phát minh khoa học phát minh tới ngày nay rồi đó. Vi trùng cùi xuất phát từ đâu? Cái bệnh cùi xuất phát từ đâu? Từ một cái má mới, má đem chôn. Từ ngày chôn cho tới ngày mưa 5-6 tháng. Cây mưa đầu, quý vị đến nằm xa cách 5 thước nghiêng cái đầu nhìn coi. Ở dưới hơi nó lên như chúng ta dỡ cái vung của nồi cơm sôi vậy đó. Cái hơi nó lên hụt hụt hụt lên, nghĩa là như khói lên vậy. Như những cái xương trên tảng đá và bụi mờ mờ sáng ở những rừng núi vậy. Dưới nó hụt hụt nó lên. Vô phước, người nào trong giây phút đó đi ngang qua, mưa vừa dứt hạt, vừa đi ngang qua, tất cả cái đó thẩm nhập cho người hết. Về tự nhiên nó mụn mụn đó, bắt đầu nó mọc hết của mình. Và bắt đầu nó vô, nó nhiễm trong tủy, nó vào trong xương, nó đi vào trong tủy. Tủy rồi cái chất đó nó biến thành những con vi trùng. Vi trùng bắt đầu nó ăn từng cái ngón tay rớt ngon một lắm. Ăn rớt tới đây, cứ ăn từng khúc. Cho nên là gọi là cùi. Cái máu người cùi với cái máu người lành á, mình ở trong nhà mình bị đứt tay, mình cầm cái gì đó của người cùi đã cầm, thì vi trùng cùi đó nó theo máu nó trở lại, lây ra người thứ hai, lây ra người thứ ba, vợ chồng ăn ở với nhau, lây ra người thứ tư, lây ra người thứ năm. Bệnh cùi sơ khởi là do cái hơi của má mới, và khi lan lây là do lây qua dòng máu, chứ không phải dây lây qua hơi thở. Còn bệnh lao lây qua hơi thở mà không lây qua dòng máu. Từng bệnh nó có một cái nhiễm của nó, từng thành phần nó có những cái nhiễm của nó. Có những con người ngồi gần bên con rắn, chắc rắn nhiễm hết. Nhưng mà ngồi gần bên con bò, không bị con bò nhiễm. Nhiều người ngồi gần bên con chó nhiễm, mà ngồi gần con mèo không nhiễm. Nhiều người ngồi con mèo nhiễm, mà con chó không nhiễm. Con mèo nó là một cái giống vật ăn thịt, nhiều khi nó ăn thịt thối, chuột nó ăn không hết, nó giấu đi, bữa sau nó lại nó ăn. Trong móng vuốt nó không biết bao nhiêu vi trùng, trong lông nó không biết bao nhiêu vi trùng. Con người ôm hung trên mũi, trên miệng, ôm núp nít rồi nằm ngủ vuốt ve nó. Thật là một cái thế giới người với súc vật như nhau, người với vật như nhau, một lũ súc sanh không kém không hơn. Bắt con mèo khóc lên khóc xuống, họ không có phân biệt. Nhiều nhà, có nhiều thậm chí có nhiều chùa nuôi cá rắn, cá trăng, cả sáo, cả cưỡng, cái gì cũng nuôi như một trường so thú. Bước vô nó tanh rình, tanh ói. Các thầy, nó nhẹ nhàng, nó thanh khiết bao nhiêu, nó dễ nhiễm bao nhiêu. Nhưng mà để cho mấy ông điệu, mấy ông chúng nuôi những con vật ở trong nhà. Như vậy sao được? Hôm nay tôi chỉ nói về phần nhiễm của khoa học, nhiễm của vật thể. Chúng tôi chưa nói nhiễm của tư tưởng, chúng tôi chưa nói nhiễm của tâm linh. Liệu rằng quý vị có làm được hay không? Cái mồ hôi của mình tuy là mồ hôi của mình, nhưng mà khi nó đã ra khói rồi, tại sao gọi là mồ hôi? Trong mỗi lỗ chân lông nó có nhiều cái hạch. Mỗi cái hạch như vậy nó giống như một nấm mồ. Và khi mình tiết nó ra, cái hạch nó bung ra, nó hôi lắm. Cho nên gọi nó là mồ hôi. Dù là mồ hôi của chính mình, mới vừa ra nếm nó mặn, nó chua. Nhưng mà để cách một đêm, cách hai đêm nó thúi. Mặc cái áo ra rồi về không thèm giặt, đem cái áo ủ lại đó, hoặc bó trong chậu đổ nước cho ngâm. Rồi sáng ngày ra quý vị dỡ cái chậu, cái khăn hay cái áo đầy mồ hôi, quý vị hửi thôi. Như thế nào vậy quý vị? Làm sao quý vị tu? Có nhiều người mặc cái y 3 tháng mới giặt một lần. Quý bà ở đây áo tràng lam, có một số quý bà người Bắc áo tràng nâu, nửa năm giặt một lần. Đi chùa về giặt đó, giặt cái áo lên thẳng thóm cho mẹ, để rồi rằm mẹ đi chùa nữa. Làm sao quý vị tu hành? Tu không có đâu quý vị. Kỹ một chút, chú ý một chút, ly cách một chút. Cái chỗ nào đáng đến mình đến, chỗ nào không đáng đến mình không nên đến. Đàn bà, nữ giới, tôi nói ra thì trong đó có mẹ tôi. Ở miền quê thường nhà này tới nhà khác để chơi, rồi bắt chí, bà này bắt chí bà kia bắt chí bà nọ, rồi bắt lên để miệng cắn cái cốc, chà, đã thiệt, nó bắt được chi được. Rồi nhân dịp đó mới nói chuyện xấu người này, nói chuyện xấu người kia, cho nên kêu là ngồi lê đôi mắt, bắt chi nói là chối không khỏi. Bốn bà nói nhau, cho nên bà này nói bà kia nghe, bà kia nói bà nghe nghe, bà kia giờ bà la lên, ai nói, bà đã nói, chạy nó, bà kia bà lại, bà quýnh được kháo được chửi bới. Tôi nói nào, nói bữa bắt chi đó, bốn bà đó, làm thinh luôn, bắt chi nói, chối không khỏi. Cho nên mẹ tôi, một cái đặc biệt, không bao giờ đi tới chốn nhà ai chơi, và không bao giờ bắt chi nói, không bao giờ bắt chi ai. Cái đó có lẽ hấp thụ nền văn minh của Pháp. Ba mẹ tôi là người làm cái hầm xe lửa dài nhất của đất nước này, hầm xe lửa Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, hầm xe lửa đèo cá của núi Đại Lãnh. Khi còn trẻ lo làm việc phụng sự cho con người, khi lớn lên lo nuôi con, lo phục vụ cho chồng, lo phục vụ cho chùa, không có thời giờ để làm việc đó. Còn đa phần các bà nhà quê ở nhà thường buồn, chồng đi mình hết việc làm, sức khỏe yếu, ở nhà chạy qua hàng xóm chơi, chấm khơi ngồi chơi không, bắt chi nhau. Chi nhau rồi mà bắt chi không, nói chuyện cho vui miệng, vui miệng bắt đầu cái này sang cái khác, nói hành người kia, nói hành người nọ. Chuyện nó qua xui thì thôi, không qua xui, mét đi mét lại, lọt tới tay đương sự tới chửi cho một trận. Nên lấy cái tư tưởng xấu, chuyện đó chưa nói, bữa khác chúng tôi nói. Nhưng mà lấy cái chí, lấy cái hơi, lấy cái những cái chất ở trên đầu của người đó qua cái đầu mình, ra cái tay mình qua cho mình. Làm sao tránh khỏi? Nếu không hiểu giáo pháp, nếu không hiểu giáo lý, nếu không có người hướng dẫn, làm sao tránh khỏi? Quý vị nhập cảng vào nhà quý vị toàn những mùi tanh hôi. toàn những mùi độc hại. Ở đây tôi cấm rất nhiều lần. Khi tôi nghe mùi thuốc tây, vậy mà tôi thỉnh thoảng cũng bị mùi thuốc tây. Có nhiều chú, nhiều thầy, nhiều Phật tử đem lên cái phòng tắm tôi mà tẩy, tẩy cái chất thuốc tẩy Oraven gì đó. Tôi gặp, tôi kêu đứng dậy là tôi đánh một bạt tay liền. Từ nay đem tới đây tôi có 5 bạt tay. Vậy mà lây quay tôi cũng bị mùi thuốc tẩy. Quý vị hít vào không sao, mà tôi hít vào độ chừng 30 phút là tôi xỉu rồi. Vì tôi nó nhẹ hơn quý vị. Tôi đã thái hết những cái chất đề kháng của chất độc rồi. Bây giờ tôi muốn lấy cái chất thanh. Đáng lẽ như tôi bây giờ, tôi phải vô trong núi tôi ở một mình tôi, hoặc tìm một nơi nào thanh vắng ở một mình tôi để tôi tu tôi luyện rồi tôi chết. Nhưng vì hạnh nguyện tôi không thể rời được, cho nên phải bước vào trong cái chốn đủ thứ mùi. Tôi giảng cho chư tăng nhiều khi tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi tôi lên đó, tôi ngồi tôi nói chuyện được. Mà bữa nào tôi xuống tôi giảng cho quý vị, tôi lên đó, hết thở nổi. Ngồi đây thì rất là hăng, nói như không gì hết, nhưng bỏ cái máy bước lên rồi bước vào không thở nổi. Thì tất cả những cái hơi của quý vị, những cái mùi vị của quý vị nó tràn lên đây hết, tôi hút hết. Vì cái chỗ nào nhẹ thì nó hút cái chỗ nặng, cái chỗ nào khô nó hút cái chỗ ướt, chỗ nào thanh nó hút cái chỗ cái uế thôi. Trong này nói xin lỗi, quý vị có vị nào đi tiểu mà đi rửa nước đâu, mà một ngày nhiều sáng giờ tới đây mỗi bà chừng đi tiểu 2 lần thôi, 2 giọt nước tiểu dính lại trong quần thôi. Mà sáng tới giờ là nếu đem cái dĩa ra là 1 dĩa nước tiểu ở đây rồi. Thúi không chịu nói. Tôi nói những cái chi tiết như vậy để quý vị nghiên cứu và nghiền ngẫm, chứ không phải nói chuyện chơi. Nhà nào ở mà trước có cái cống, mà cái không cống mà nó hóc vô, nhà đó con học không thi đậu đâu. Nhà nào ở có bên chuồng heo, bên cái chuồng bò, bên cái cầu tiêu công cộng, con thi không giỏi đâu. Mùi vị quan trọng vô cùng. Bà mẹ mà cho con ăn toàn những cái vị, ôi cái vị quá sức là mất vệ sinh. Nhất là Việt Nam mình là ưa ăn cái gì, cái quả cà gì đó, không phải cà pháo, họ gọi là cà gì đây nè. Cà bỏ chua họ gọi là cà khú. Mà cà khú phải có mâm nêm, hoặc là mâm ruốc. Rồi còn miền Nam á thì ăn cái gì? Miền Trung chứ, miền Trung á thì ăn châu, kêu là châu trớ, tức là châu thúi đó. Châu thúi ăn cái gì? Ăn cái dược cải. Cải ngon tuyệt vời. Cái nó đã chua, nó đã hôi, nó đã thúi, ngon thì ngon theo cái miệng mình, nhưng mà nó không có ích gì cho xương da thịt và mùi của cái đời sống tu hành. Người dân tộc thiểu số Ê Đê, Chăm, Chà Rây, Mùng, Mường, đa phần có những dân tộc đó họ sử dụng kêu là mâm que. Mâm que là gì? Là một ống tre, cái đầu này bịt, đầu trên có một cái nút nhét lại. Họ làm bò, làm heo, họ lấy hết cái ruột non, ruột già, họ bỏ vô trong đó, họ bỏ muối, ruột, muối, ruột, muối, ruột, bỏ nguyên khoảng vậy, ruột non, ruột già thì bỏ ra. Làm gà, ruột non bỏ vô, làm vịt cũng ruột non bỏ vô, làm con gì cũng ruột non bỏ vô. Đi ra rẫy gặp con thằng lằn, đánh thằng lằn, bỏ vô, bỏ thêm chút muối. Gặp răng môi đánh vô, bỏ vô chút muối. Gặp cào cào, bắt mấy cào cào bỏ vô chút muối. Treo gặt bếp, treo nhiều ống như vậy. Khi nào khách tới, khách quý đó, hoặc năm dỗ đó, hoặc bè bạn sang tới, lấy cái ống đó ra, gấp một chút bỏ vô nấu canh cho mình ăn. Mâm que. Mà không ăn chết à. Chơi của tôi là chém đó, chẳng phải giỡn đâu. Cho nên bước vào làng họ, muốn độ họ, làm sao tránh ăn mắm que mà có thể độ đỏ được. Cái đó là cái thực. Chúng tôi khi còn nhỏ đi độ 36 lần, làng thượng vậy. tôi hiểu cái phong tục của người thượng, người dân tộc. Tôi biết tiếng của người thượng, người dân tộc. Tôi hiểu không còn cái gì hết của người dân tộc. 2-3 năm lăn lộn trên rừng xanh như vậy. À, cái mâm que đó họ cho là ngon. Nhưng mà nói với người Kinh đó, người chợ đó, bây giờ gọi là dân tộc Kinh, dân tộc Việt đó, thì ai cũng lắc đầu hết. Bây giờ mình đem nói những cái mâm nêm, những mâm ruốc, những chầu thúi đó cho dân tộc Âu Mỹ, nó lắc đầu hết. Nhưng mà quý vị nó ngon. Phải vậy không? Rõ ràng. Cũng như là nước mắm á, Việt Nam thì tuyệt vời. Nhưng mà Tàu á, Dây Tây á, nghe nước mắm muốn chết nó luôn. Tra tấn nó, đem đến một chai nước mắm trong phòng nó, còn cũng như tra tấn nó. Cái gì nó không khai hết rồi. Sợ lắm. Mà truy nguyên ra thiệt là dơ. Một con cá và con cá, sắp lớp rồi sắp muối lên, một cá muối, để cho ương ép nó xuống, chảy ra nước ăn, có gì đâu. Bây giờ quý vị cứ đem con người ra, một con người sắp hết rồi, rồi bỏ muối lên, rồi sắp con người bỏ muối lên, cấp 10 bỏ muối, rồi đấy đổ ép xuống, chảy nước ra, quý vị uống được không? Gớm chết đi. Thì xác con người, xác con cá không giống nhau gì. Có những dân tộc như con cọp nó ăn con người nó nói béo. Mình ăn thịt con cọp mình nó ngon. Có gì đâu. Mình ăn con cá, ép cái nước cá ra, chấm nó nên là ngon. Nước mắm nhĩ lụng. Những cái chất đó nó vào mình thì sao tu hành được. Những cái điều này khi tôi đưa ra chữ nhiễm thế đó, nhiều thầy trề môi và cười chúng tôi. Không ngờ trong đời này có cái thằng cha thông bố nó ngu khùng khùng, điên điên mách mách giữa cái trời đại này mà nó đưa ra cái khoa học vô nhiễm thế. Hôm nay chúng tôi nói quý vị tạm tha cho tôi là cái thằng khùng khùng đi, phải không? Đâu phải khùng khùng, để nói thiệt mà. Đâu phải khùng. Để những cái đó nó nhiễm vào mình đó, thân thể mình đó, ít lợi gì chứ. Tại sao mình cách ly nó để cho nó khỏi nhiễm mình cái đó. Ở đây tôi chưa nói tới cái nhiễm về tư tưởng, nhiễm về tánh, nhiễm về tâm. Những chuyện đó từ từ chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Chúng ta đi đến cái chỗ là để cho cái tư tưởng nó đừng nhiễm, để cho cái ý nó đừng quần quấn nhiễm ô. Bởi bên đây cái cầu quế trượt, khi nó đã nhảy lên trên cái cầu vô thức rồi thì mong rằng nó đừng nhìn ra lại.